Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2816, người còn lại là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng ông ta liếc qua Diệp Bắc Minh. Lão Phu tin rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ quỳ xuống chân Lão Phu. Cầu xin Lão Phu thu nhận cậu làm đồ đệ. Chấm, sau khi bỏ lại những lời ấy, ông ta mang những người của Thánh Tông bước vào cửa truyền tống rồi biến mất. Chúng ta đi thôi. Tần Hồng Bân lạnh lùng liếc Diệp Bắc Minh, mang người nhà họ Tần tiến vào chiến trường Thái Cổ. Nguyệt Thiền, đi nào. Lão tổ nhà họ Diệp mang Diệp Nguyệt Thiền nhanh chóng biến mất. Nhàn Như Ngọc liếc qua Diệp Bắc Minh, cũng bước vào cửa truyền tống. Diệp Tiêu Tiêu lên tiếng chào hỏi. Diệp Bắc Minh, tôi còn có chuyện phải làm. Đi trước đây, người đế tộc cũng không chờ thêm được nữa. Chúng ta cũng đi thôi. Còn chờ gì nữa? Chậm nữa các bảo vật sẽ bị người khác nhanh chân giành trước hết. Người của thế giới cao võ đều chen nhau. Tiến vào cửa truyền tống. Vạn Trường Thanh đi tới bên cạnh Hạ Nhược Tuyết. Nhược Tuyết, chúng ta cũng vào thôi. Hạ Nhược Tuyết hơi do dự. Nhìn về phía Diệp Bắc Minh, cô ta gật đầu rồi biến mất. Cuối cùng, cả Long Đài chỉ còn lại Diệp Bắc Minh, Lạc Khuynh Thành và Lạc Vô Tà, còn cả 10 sư phụ nữa. Diệp Bắc Minh nhanh chóng đi tới bên cạnh kẻ tàn sát và kiếm chủ bất diệt. Hai sư phụ, hai người không sao chứ? Mặt kẻ tàn sát đầy lúng túng. Khụ khụ, không sao, chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Mặt kiếm chủ bất diệt đầy kiêng kỳ. Hắn ta đã mạnh hơn trước rồi. Diệp Bắc Minh nghi ngờ hỏi. Các vị sư phụ của mọi người là ai? Đều do một sư phụ dạy dỗ. Tại sao lại chênh lệch lớn như thế? 10 sư phụ trợn to hai mắt, tức giận nhìn Diệp Bắc Minh. Thằng nhóc kia, con nói chuyện kiểu gì thế? Mẹ kiếp, thằng nhóc không có lương tâm. Thằng nhóc kia, cho chút mặt mũi có được không? Mấy sư phụ phùng mang trợn mắt. Cha đỡ đầu hút xong một điếu xì gà. Minh Nhi, sư phụ của chúng ta là người phụ nữ trong miếu thần. Người phụ nữ trong miếu thần sao? Đồng tử của Diệp Bắc Minh co lại. Mặc dù anh đã lờ mờ đoán được, nhưng khi bắt câu trả lời, anh vẫn hoảng hốt. Sư phụ, chuyện là sao ạ? Chấm. Giọng cha đỡ đầu rất nghiêm túc. Triệu năm trước, mấy trăm người chúng ta cùng tiến vào tòa miếu thần đó. Cuối cùng chỉ có 101 người còn sống. 100 người trong số đó đã bái người phụ nữ kia làm thầy. Diệp Bắc Minh nhướng mày. 101 người sao? Người còn lại là ai? Giây tiếp theo, cơ thể anh chấn động, như nghĩ tới điều gì đó. Chờ đã, chẳng lẽ là... Cha đỡ đầu gật đầu, chính là tổ tiên nhà họ Diệp, Diệp Phá Thiên, vốn dĩ hắn cũng có tư cách bái sư, nhưng hắn không chọn bái sư, mà rời khỏi miếu thần. Nguyên nhân cụ thể là gì thì chúng ta không biết, cách chương.